Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, kẻ đến không thiện. Nguyên lực: không. Hai hắc hổ sát điển tầng thứ 10. Thanh mộc quyết tầng thứ 10. Thương sơn càn nguyên quyết tầng thứ 10. Man tượng công tầng thứ 10. Linh xà công tầng thứ 10. Thanh xương đao pháp viên mãn. Bí pháp đốt huyết. Nhìn thấy bảng bên trên, hắn sở tu ngũ môn công pháp toàn bộ tấn thăng đến tầng thứ 10. Lý Khâu một trận hài lòng, nhưng lại cảm thấy có chút khó giải quyết. Trừ ra Thương Sơn Càn Nguyên Quyết là hoàn chỉnh, cùng Hắc Hổ Sát Điển có cơ hội trở nên hoàn chỉnh. Bên ngoài, còn lại 3 môn công pháp đều không có ngưng huyết kỳ cảnh giới công pháp. Đem thôi diễn ra cần một bút không nhỏ nguyên lực. Lý Khâu nguyên bản định tại tất cả công pháp đạt tới tầng thứ 10 về sau, liền đem nó thôi diễn dung hợp thành một môn mới công pháp. Nhưng đạt được Thương Sơn Càn Nguyên Quyết làm rối loạn hắn kế hoạch này. Thương Sơn Càn Nguyên Quyết thân là một môn hoàn chỉnh thượng thừa công pháp. Tổng cộng có 12 tầng, một mực có thể luyện đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Hắn cần đem Thương Sơn Càn Nguyên Quyết cũng tu luyện tới tối cao cảnh giới, mới có thể cùng cái khác công pháp dung hợp. Hắn hết thảy tu có ngũ môn công pháp, trong đó có 3 môn thượng thừa công pháp. 3 môn thượng thừa công pháp bên trong lại thuộc Thương Sơn Càn Nguyên Quyết, nhất là tinh diệu lợi hại, tuyệt đối không thể bỏ qua. Kỳ thật dạng này cũng tốt, nếu như theo hắn kế hoạch lúc đầu, tại tầng thứ 10 liền dung hợp bước phát triển mới công pháp, về sau ngưng huyết kỳ ôn hòa cảnh kỳ công pháp cũng phải cần tốn hao nguyên lực thôi diễn. Mà mới công pháp mặc dù là một môn công pháp, chưa dung hợp công pháp là ngũ môn, nhưng kỳ thật thôi diễn mới công pháp và chưa dung hợp ngũ môn công pháp tiêu hao nguyên lực không sai biệt lắm. Dù sao thôi diễn tuyệt thế công pháp và thôi diễn thượng thừa công pháp hoặc phổ thông công pháp độ khó không giống, thôi diễn một môn tuyệt thế công pháp chưa chắc sẽ so thôi diễn 3 môn thượng thừa công pháp và 2 môn phổ thông công pháp tiêu hao nguyên lực ít. Nhờ vào Thương Sơn Càn Nguyên Quyết hoàn chỉnh, Lý Khâu còn có thể tiết kiệm thôi diễn môn này công pháp tầng thứ 11 cùng tầng thứ 12 cần tiêu hao nguyên lực. Hiện tại có cơ hội từ Hắc Hổ môn trong tay đạt được hoàn chỉnh Hắc Hổ Sát Điển, hắn liền lại có thể tiết kiệm một bộ phận nguyên lực. Đương nhiên bài trừ rơi cái này 2 môn công pháp, thôi diễn còn lại 3 môn công pháp cần nguyên lực vẫn như cũ không phải một con số nhỏ. Đây cũng là Lý Khâu cảm thấy khó giải quyết địa phương. Nhưng may mắn những này đối với nắm giữ lấy mấy chục chỗ quái dị vị trí chỗ ở hắn, cũng không coi là nhiều khó. Thôi diễn 3 môn công pháp, cùng dung hợp ngũ môn công pháp, còn có thôi diễn mới công pháp, cần thiết nguyên lực hẳn là đều không phải vấn đề. Lý Khâu dự định lần này tiêu diệt Bình Lăng thành âm quỷ, trở lại Tuần Thiên Ti báo cáo về sau, liền xuất phát đi thử chém giết trên bản đồ tiêu ký quái gì, tiếp tục tăng lên thực lực. Về phần Hắc Hổ môn bên kia hoàn chỉnh Hắc Hổ Sát Điển cùng môn kia đao pháp, hắn dự định trước tạm thời thả một chút, bởi vì hắn mặc dù đem ngũ môn công pháp đều tăng lên tới tầng thứ 10, khôi phục vượt biên mà chiến lực, có thể cùng ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả địch nổi. Nhưng có chút ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả cùng bình thường ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả không giống, tỉ như theo hắn đánh nghe được, Hắc Hổ môn trưởng môn Hình Lương sớm đã tại mười mấy năm trước liền tấn thăng ngưng huyết kỳ giai đoạn trước, mà lại hắn tư chất cũng tương đương chi cao, đến hôm nay coi như không có đạt tới đột phá ngưng huyết kỳ giai đoạn trước biên giới. Đoán chừng tại ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả bên trong cũng ít có địch thủ. Lấy hắn địch nổi bình thường ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả thực lực, so tấn thăng ngưng huyết kỳ giai đoạn trước nhiều năm Hình Lương có thể muốn chênh lệch một chút. Có lẽ có thể tự vệ. nhưng từ hắn trong tay đạt được hoàn chỉnh hắc hổ sát điển cùng môn kia đao pháp có chút khó khăn. Lý Khâu dự định đem thực lực lại đề thăng một chút, lại đi đánh hắc hổ sát điển cùng môn kia đao pháp chủ ý. Quách Hào thần sắc lo lắng, mang theo quân tốt nhóm vội vàng đuổi tới, nhìn thấy Lý Khâu đứng tại dưới ánh trăng không nhúc nhích. Lo lắng hỏi, đại nhân ngài không có sao chứ? Lý Khâu lấy lại tinh thần, tâm niệm vừa động thu hồi bảng, trả lời, không có chuyện, âm quỷ đã bị ta chém giết, chúng ta có thể trở về thành. Quách Hào quay đầu nhìn về phía trên mặt đất bị phanh thây âm quỷ thi thể, lại nhìn một chút lông tóc không hư hại Lý Khâu, thần sắc hoảng sợ, đại nhân thực lực thật sự là lợi hại, hạ quan theo không kịp. Lý Khâu khoát tay áo, hồi thành, trở lại Bình Lăng thành về sau, Lý Khâu nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị trở về Tuần Thiên Ti. Trải qua Tạ Minh cùng Quách Hào mang theo lớn nhỏ quan viên ở ngoài thành đưa tiễn, Lý Khâu rời đi Bình Lăng thành, bước lên về phủ Châu Đường. Hai ngày sau, tại sắp rời đi Giải Châu biên cảnh thời điểm, một cái khách sạn bên trong, Lý Khâu ngồi tại đường bên trong ăn cơm. Có mấy người bỗng nhiên đi đến, cầm đầu là một cái tướng mạo uy nghiêm, thân hình cao lớn, người mặc khoan bào, bên hông bội kiếm trung niên đại hán. Trung niên đại hán một bên là ngày đó Lý Khâu từ hắc hổ môn trong tay cứu Hà Lăng Phong, Cửu Đức cùng hai cái tùy tùng bộ dáng người. Đi theo hai người đằng sau, một đoàn người đi thẳng tới Lý Khâu bên cạnh bàn. Tiên sinh, trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Hà Lăng Phong ánh mắt chớp động, khẽ cười nói. Lý Khâu nhíu mày, ánh mắt đầu tiên đảo qua Hà Lăng Phong bên cạnh trung niên đại hán. Trên thân có một cỗ nhàn nhạt áp bách cảm giác, có thể để cho hắn có loại này cảm giác, tối thiểu là một vị ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả. Tiếp lấy hắn ánh mắt lại quay lại Hà Lăng Phong trên thân, nhìn xem hắn nụ cười trên mặt, luôn cảm thấy có mấy phần hư giả. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì. Từ đâu Lăng Phong một đoàn người tiến vào khách sạn, thẳng đến chỗ ngồi của hắn mà đến, có thể biết được cái này căn bản không phải trùng hợp gặp được. Hà Lăng Phong thấy Lý Khâu không có phản ứng hắn ý tứ, nụ cười trên mặt cứng đờ. Tiên sinh, cái này một vị là ta cứu cứu Ngô Hồng, là một vị ngưng huyết kỳ sơ kỳ võ giả. Hắn nghe nói là tiên sinh ngươi đã cứu chúng ta chủ tớ, mười phần muốn gặp tiên sinh ngươi một mặt, ở trước mặt cảm tạ tiên sinh từ. Lý Khâu mặt không dao động, khoát tay ngăn trở Hà Lăng Phong lời nói. Ta ngày đó cũng đã nói, đây chẳng qua là một lần giao dịch mà thôi. Ngươi lấy đao phổ cầu ta ra tay cứu người, ta nhận lấy đao phổ xuất thủ cứu các ngươi, không có gì đáng giá cảm tạ. Mời trở về đi. Kỳ thật, Hà Lăng Phong sắc mặt càng thêm khó coi, nghĩ nói thêm gì nữa, bị một bên Ngô Hồng nhận lấy lời nói. Kỳ thật ta hôm nay mang theo Lăng Phong đến, trừ cảm tạ ngươi từ hắc hổ môn thủ hạ cứu hắn bên ngoài, còn có một chuyện khác. Lý Khâu quay đầu, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Hắn đã lớn gây nên đoán được Ngô Hồng cùng Hà Lăng Phong ý đồ đến, đơn giản chính là vì hắn trong tay liệt phong kình cực đao đao phổ. Các ngươi tới là ta đao trong tay phổ đi. Không tệ, Ngô Hồng thần sắc lãnh túc, trầm giọng nói, muội muội của ta cùng muội phu đều chết tại hắc hổ môn trong tay. Muội phu ta liệt phong phái cũng bị hủy diệt mất, những này ta đến lúc đó đều sẽ giúp Lăng Phong báo thù. Vấn đề duy nhất là, cháu của ta Lăng Phong muốn trùng kiến liệt phong phái, nhưng liệt phong phái hạch tâm truyền thừa thiếu một bản liệt phong kình cực đao đao phổ. Đao pháp chiêu thức dễ nói, Cửu Đức hắn đã sớm đem môn này đao pháp luyện được thuần thục vô cùng, đem hoàn nguyên ra không phải việc khó, mấu chốt là ngươi chỗ cầm đao phổ bên trong kia trương Quẩn ngậm lấy liệt phong kình cực đao đao ý chân lý võ đạo đồ. Nói đến chỗ này, Ngô Hồng phất phất tay. Một cái tôi tớ đi lên trước. Tại trên bàn buông xuống một ngụm tiểu dương. Ta dẫn người đuổi tới nơi này chỉ vì một sự kiện. Người đem đao phổ chân lý võ đạo đồ giao ra. Nơi này có 10 vạn lượng. Giao cho ngươi làm đền bù. Thuận tiện cảm tạ ngươi từ hắc hổ môn trong tay. Cứu cháu của ta Lăng Phong. Lý Khâu trên mặt hiển hiện một vòng suy ý. Chỉ là 10 vạn lượng đổi một môn tuyệt thế đao pháp chân lý võ đạo đồ. Người nghĩ đến thật đúng là tốt. Liệt phong kình cực đao chân lý võ đạo đồ. Lý Khâu là tuyệt sẽ không giao ra. Hắn cầm tới môn này tuyệt thế đao pháp không có mấy ngày. Một mực tại phỏng đoán chiêu thức. Lĩnh ngộ đao ý. Chiêu thức đã học được 7-8 phần. Nhưng đao ý còn chưa nhập môn. Chiêu thức hiếu học. Đao ý muốn nhập môn lại không phải một ngày hai ngày có thể thành. Nếu như đem chân lý võ đạo đồ giao ra. Chỉ có chiêu thức không cùng chi xứng đôi đao ý. Liệt phong kình cực đao môn này tuyệt thế đao pháp cũng liền phế đi đại một nửa. Uy lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí sẽ không bằng một chút thượng thừa đao pháp. 10 vạn lượng bạc mặc dù khó được. Nhưng chớ nói đổi một môn tuyệt thế đao pháp chân lý võ đạo đồ. Chính là tìm người khác đổi lấy một ngày lĩnh hội cơ hội. Người khác đều chưa chắc sẽ chịu. Một môn tuyệt thế đao pháp chân lý võ đạo đồ giá trị. Tuyệt không phải có thể sử dụng vàng bạc để cân nhắc. Lý Khâu làm sao lại nguyện ý trao đổi. Nghe được Lý Khâu chào phúng. Ngô Hồng sắc mặt âm trầm xuống tới. Hôm nay ngươi đổi cũng phải đổi. Không đổi cũng phải đổi. Ta Ngô Hồng đang mở châu mặc dù xưng không lên một tay che trời. Nhưng ngươi như cự tuyệt. Ta bảo đảm ngươi đi không ra giải châu. Ngô Hồng lạnh lẽo cứng rắn uy hiếp Lý Khâu nói. Ta chỉ cần đao phổ chân lý võ đạo đồ mà thôi. Ta khuyên ngươi không cần sai lầm. Lý Khâu khẽ cười nói. Ngươi có biết giết chết triều đình đại quan là muốn diệt cửu tộc. Ta biết ngươi dám từ hắc hổ môn thủ hạ nhúng tay cứu cháu của ta Lăng Phong. Chính là ỷ vào ngươi tam phẩm tuần thiên sĩ thân phận mới không sợ hắc hổ môn trả thù. Nhưng ta, cho ngươi biết, hắc hổ môn thế nào ta không biết. Ngươi cái này tam phẩm tuần thiên sĩ thân phận tại ta nơi này vô dụng. Ngươi nếu là một cái tam phẩm tập thiên vệ, ta còn có thể sẽ kiêng kỵ 3 phần. Một cái nho nhỏ tam phẩm tuần thiên sĩ, ta còn không để vào mắt. Ngô Hồng trong mắt lóe lên hung mang, cười lạnh nói, mặt khác, ta cũng khuyên ngươi không cần đánh giá cao ngươi cái này tam phẩm tuần thiên sĩ tại triều đình. Trong mắt tầm quan trọng, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đồng phẩm quan giai, tuần thiên sĩ địa vị hoàn toàn chính xác muốn xa không bằng tập thiên vệ cùng các nơi quan viên. Nhưng người bình thường muốn đối hắn động thủ, cũng phải kiêng kỵ sau lưng của hắn triều đình. Ngô Hồng lớn mật như thế, cũng có thể lý giải, nếu là luật pháp cùng triều đình có thể trấn nhiếp mọi người, cũng sẽ không có nhiều như vậy bị triều đình truy nã trọng phạm. Mà lại nghe Ngô Hồng ý tứ, hắn tựa hồ thật sự có năng lực đem giết chết một cái tam phẩm tuần thiên sĩ loại sự tình này đè xuống, hẳn là ngay tại chỗ có thế lực không nhỏ. Tiên sinh, ta cứu cứu chỉ cần chân lý võ đạo đồ, mà lại xuất ra 10 vạn lượng bạc đến đổi. Đã cho ngươi lưu túc mặt mũi. Hà Lăng Phong ở một bên dối trá cười lạnh nói. Ngươi như hiện tại giao ra chân lý võ đạo đồ. Ta có thể hướng ta cứu cứu cầu tình. Tạm thời coi là vừa mới cắt cái gì cũng không phát sinh. Lý Khâu không để ý tới hắn. Ngược lại nhìn về phía Ngô Hồng nói. Chân lý võ đạo đồ ta không có khả năng giao. Ngươi như thật sự có bản sự có thể trực tiếp từ ta trong tay cướp đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy liền để ta tự tay tiễn ngươi lên đường. Ngô Hồng thần sắc âm trầm. Ánh mắt hung lệ nhìn xem Lý Khâu nói. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, theo ở trên bàn đêm đám mây dày đao, trên thân tản mát ra một cỗ lăng lệ sát ý. Chẳng biết lúc nào khách sạn đã bị thanh không, chỉ còn lại Ngô Hồng mấy người. Theo Ngô Hồng nói ra muốn giết chết Lý Khâu, khách sạn cửa bị nháy mắt quan bế. Trong khách sạn trở nên yên tĩnh vô cùng, không khí phảng phất đều đình chỉ lưu động, ngưng kết cùng một chỗ. Không biết lượng sức, Hà Lăng Phong nhìn xem muốn cùng Ngô Hồng động thủ Lý Khâu. Trên mặt lộ ra một vòng phúng cười, mang theo Cửu Đức mấy người chậm rãi lui lại. Bỗng nhiên, Ngô Hồng động, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm như một dòng suối nước lạnh, hướng Lý Khâu công tới. Lý Khâu đứng người lên, rút ra đêm đám mây dày đao, trường đao như thiểm điện vung ra, màu đen nhánh đao mang chợt lóe lên, keng, một đao một kiếm tại không trung giao kích, phát ra đinh tai nhức óc giống như sấm sét kim thiết thanh âm, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, khí lãng lấy hai người vì trung tâm khuếch tán mà đi. Hai người dưới chân gạch đá không chịu nổi hai người lực lượng kinh khủng, tất cả đều sụp đổ thành phấn. Đồng thời hai người bộc phát ra khí thế hung ác đụng vào nhau. Một chiêu qua đi, song phương thế lực ngang nhau. Chặn, vậy mà chặn. Hà Lăng Phong thần sắc hoảng sợ, có chút khó có thể tin nhìn xem đón lấy Ngô Hồng một kiếm một bước đã lui. Thân hình cũng không có chút nào lắc lư Lý Khâu. Ngô Hồng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn kinh ngạc tại Lý Khâu thực lực vậy mà không kém chút nào hắn. Hắn chất nhi Hà Lăng Phong cùng hắn nói, Lý Khâu thực lực bất quá là dưỡng tạng kỳ hậu kỳ mà thôi, dùng trăm chiêu có thừa mới giết chết Hắc Hổ môn Trần Kiến Nghiệp. Hắn nếu sớm biết Lý Khâu có ngưng huyết kỳ thực lực, hôm nay liền sẽ không như thế ngang ngược bá đạo, càng sẽ không uy hiếp Lý Khâu, sẽ đổi một loại ôn hòa phương thức xử lý việc này. Tỉ như cầm vật chân quý, đổi Lý Khâu lĩnh hội xong liệt phong kình cực đao đao ý về sau, lại giao ra chân lý võ đạo đồ, dù sao trùng kiến liệt phong phái không phải nhất thời có thể lấy hoàn thành. Chờ Lý Khâu lĩnh hội xong đao ý về sau, chân lý võ đạo đồ cũng liền đối với hắn không có bao nhiêu dùng. Đến lúc đó giao dịch chưa hẳn không thể đạt thành, nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hắn vừa vặn như thế uy hiếp Lý Khâu, hắn nguyện ý như vậy dừng tay, Lý Khâu chỉ sợ cũng là sẽ không nguyện ý. Hà Lăng Phong sắc mặt âm trầm khó coi, ánh mắt kinh nghi bất định. Bây giờ Lý Khâu biểu hiện ra cùng hắn cứu cứu Ngô Hồng không sai biệt lắm thực lực, há không chính là nói kia một ngày Lý Khâu thế mà còn ẩn tàng thực lực, tình nguyện cùng mình mười mấy chiêu liền có thể giải quyết Trần Kiến Nghiệp giao thủ trăm chiêu, cũng phải ẩn tàng thực lực, lòng dạ thật sự có đủ sâu. Mà lại Lý Khâu lúc ấy biểu hiện ra bộ kia lãnh ngạo bộ dáng, căn bản sẽ không giống như là sẽ ẩn tàng thực lực người. Hà Lăng Phong có chút tức giận, cộng thêm 10 phần không hiểu. Hắn không rõ Lý Khâu có phần này thực lực vì cái gì không biểu hiện ra đến. Chẳng lẽ như thế thích để người khác khinh thị mình gây phiền toái cho mình. Cửu Đức ở một bên cũng là thần sắc chấn kinh, khó có thể tưởng tượng trước mắt một màn. Ngô Hồng bọn hắn cũng không nghĩ đến, Lý Khâu kỳ thật ngày đó không có ẩn tàng thực lực. Hắn tuần tự thực lực biến hóa to lớn như thế, là tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong tăng lên đi lên. Đương nhiên dù cho Lý Khâu dạng này cùng bọn hắn nói, bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ không tin, còn có thể coi là Lý Khâu đang đùa bỡn trào phúng bọn hắn. Đao kiếm tách rời, Ngô Hồng cùng Lý Khâu lần nữa phát động công kích, hướng đối phương công tới. Hai người chiến tại một chỗ, đao quang kiếm ảnh, tiếng như lôi đình, kịch liệt cực kỳ. Ngô Hồng chỉ hối hận một trận, liền kiềm chế tất cả tâm thần, đầu nhập cùng Lý Khâu giao thủ bên trong. Đã sự tình đã vô pháp vãn hồi, hối hận cũng vô ích. tiếp xuống tới liền xem ai thực lực cao hơn. Hắn cũng chưa chắc sẽ bại bởi Lý Khâu. Sự thật cũng đích thật là Ngô Hồng hơi chiếm thượng phong. Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Khâu thực lực cũng không yếu tại Ngô Hồng. Nhưng Ngô Hồng thi triển kiếm pháp muốn so Thanh Xương Đao pháp càng thêm tinh diệu lợi hại. Lý Khâu tại chiêu thức cái này một phương mặt, thoáng rơi xuống hạ phong. Liệt Phong Kình Cực Đao chiêu thức, hắn đã dù học được 7-8 phần. Nhưng cách có thể thuần thục vận dụng đến thực chiến bên trong nhất là bực này kịch liệt hung. Hiểm chiến đấu bên trong còn kém xa lắm. Nhìn thấy Lý Khâu rơi vào hạ phong, nguyên bản có chút kinh hoàng Hà Lăng Phong trong lòng đại định. Trên mặt lại khôi phục thong dong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?